Thế thân vạn người chê trọng sinh. Chương 22, C22, tớ là Phương Yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã xong chưa? Thái Liên Hoa hôm nay dậy rất sớm. Bắt đầu chỉ huy người làm thu dọn đồ đạc. Bộ quần áo này cũng phải đem đi cho Yến Yến. Mặc dù thành phố Nam không lạnh bằng thành phố A, nhưng sức khỏe Yến Yến yếu. Vẫn mang đi thì tốt hơn. Phương Kỳ Sơn nhìn thấy. Không nhịn được nói. Em nhìn em lo lắng kìa. Yến Yến cũng không ở bên đó lâu. Mùa đông thành phố Nam cũng không lạnh. Lấy áo lông vũ làm gì? Anh hiểu cái gì? Thái Liên Hoa chừng ông ta một cái. Không muốn nhiều lời với ông ta. Phương Thịnh nhìn thấy cười cười. Mẹ cũng là đau lòng Yến Yến. Yến Yến cơ thể yếu ớt. Không chịu được gió lạnh. Mặc nhiều một chút cũng có thể giữ ấm. Đúng vậy. Hơn nữa, vừa đi là nửa năm. Chuẩn bị nhiều một chút cũng tốt. Phương Lão Thái Thái thở dài. Cũng nói giúp vài câu. Phương Kỳ Sơn thở dài. Cả nhà bọn họ rốt cuộc cũng đồng ý với thỉnh cầu của Phương Yến. Từ nhỏ đến lớn, Yến Yến chưa từng yêu cầu cái gì. Lúc này lại kiên định tùy hứng. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Người trong nhà đều yêu thương thằng bé. Sao lại không thỏa mãn chứ? Hơn nữa, nếu như Yến Yến thật sự có thể đem được Diệp Triều Nhiên về. Bọn họ cũng không cần lo lắng bệnh tình của Yến Yến nữa. Chỉ là thành phố Nam dù sao cũng là thành phố xa lạ. Bọn họ sợ Phương Yến ở bên đó không quen. Cố ý đem đồ của nhà bọn họ chuyển qua đó. Phương Lão Gia Tử đã liên hệ trước với thuộc hạ. Tìm một biệt thự gần nhất chung. Không chỉ tìm người làm tốt cho Yến Yến. Đến cả bác sĩ gia đình cũng ở biệt thự tùy thời đợi lệnh. Như vậy vẫn không yên tâm. Cuối cùng là Phương Thịnh chủ động đề nghị. Anh ta có thể cùng Yến Yến đi thành phố Nam. Phương Thịnh vừa mới tiếp nhận công ty. Không phải là rất bận. Ở nơi khác cũng có thể làm việc. Trong nhà trừ anh ta ra. Cũng không thể tìm thấy người càng thích hợp hơn để đi. Cả nhà thương lượng một chút. Liền đồng ý. Chiều nay chính là ngày Phương Yến khởi hành đến thành phố Nam. Phương Lão Gia Tử cố ý bao chọn một chiếc máy bay. Hôm nay cả nhà bọn họ đều đi theo đến thành phố Nam. Đợi sắp xếp ổn thỏa cho Yến Yến rồi trở về. Cho dù còn chưa xa cách, nhưng Phương Lão Thái Thái vẫn không nhịn được mà kéo lấy Phương Yến dặn dò. Không được uống nước lạnh, càng không được vận động kịch liệt. Thân thể có bất cứ chỗ nào không thoải mái, thì xin nghỉ với thầy cô giao. Hoặc là gọi điện cho bác sĩ gia đình. Dù sao Yến Yến cháu ở trường học cũng không thể ấm ức bản thân. Phương Yến cười cười, cháu sao có thể ấm ức chính mình được. Nửa năm cháu không có ở nhà. Bà nội và ông nội phải chăm sóc tốt cho mình. Nụ cười trên khóe miệng Phương Lão Thái Thái càng lớn hơn. Cháu chỉ biết ngọt miệng. Phương Yến cười chốc lát. Lại nói, đến cuối năm về nhà. Thì không phải là một mình cháu về rồi. Những người khác có mặt ở đây sửng sốt một chút. Mới hiểu Phương Yến nói là Diệp Triều Nhiên. Nụ cười trên mặt mọi người nhạt đi vài phần. Phương Thịnh nhíu mày, rất nhanh đã giãn ra. Lần này đi cùng Phương Yến đến thành phố Nam, anh ta chắc chắn sẽ gặp được Diệp Triều Nhiên. Đối với người em trai nhiều da này, Phương Thịnh thực ra rất bất mãn. Từ miệng ba mẹ ông bà không khó để biết, đứa trẻ này kiêu ngạo tự phụ không tôn trọng người khác. Vừa nghe đã biết là một đứa trẻ không có giáo dục. Theo Phương Thịnh thấy, người này không về nhà họ Phương thì không về. Nhà bọn họ có một mình Yến Yến là đủ rồi. Nhưng ai mà nghĩ Yến Yến lại không vui. Đau lòng cho Diệp Triều Nhiên lưu lạc ở bên ngoài. Em trai anh ta quả thật quá lương thiện. Phương Thịnh thở dài trong lòng. Âm thầm đưa ra quyết định. Lần này đi thành phố Nam. Nếu như Yến Yến thành công khuyên được Diệp Triều Nhiên về nhà họ Phương anh ta cũng không ngăn cản. Nếu Diệp Triều Nhiên để cho em trai bảo bối của anh ta chịu ấm ức. Phương Thịnh nheo mắt lại. Vậy thì đừng trách anh ta không khách khí. Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Cả nhà họ Phương liền ngồi máy bay bay đến thành phố Nam. Cùng lúc đó, Diệp Tông cũng nhận được điện thoại. Cả nhà cùng đến thành phố Nam. Ông hơi nhíu mày, hỏi một câu. Biết nguyên nhân không? Đầu dây bên kia. hình như là chuẩn bị đưa Phương Yến đi học ở thành phố Nam. Hơi dừng một giây lại nói tiếp. Đến trường học của tiểu thiếu gia, sắc mặt Diệp Tông dần dần nghiêm túc lại. Nhà bọn họ đã bị từ chối 2 lần rồi. Còn không biết xấu hổ mà lại đến tiếp à. Ánh mắt Đàm Tranh nhìn qua. Diệp Tông lập tứ hiểu ý của bà. Hai người bọn họ có cùng suy nghĩ. Cậu đi điều tra. Nhà bọn họ muốn đón Triều Nhiên về. Rốt cuộc là ôm tâm tư gì? Giọng nói Diệp Tông dần dần lạnh xuống. Đầu bên kia trong lòng run rẩy. Nhanh chóng đáp một tiếng. Cúp điện thoại xong. Diệp Tông nói với Đàm Tranh. Hy vọng là do chúng ta nghĩ nhiều. Đôi lông mày xinh đẹp của Đàm Tranh nhíu lại. Chúng ta lưu tâm một chút cũng tốt. Đàm Tranh đã từng tuổi này rồi. Đã gặp rất nhiều chuyện bẩn thỉu của hào môn. Những người này ỷ vào mình có vài đồng tiền bẩn. Làm những chuyện tổn hại âm đức. Bọn họ cũng chỉ muốn bảo vệ cháu trai lớn chưa từng gặp mặt. Diệp Tông nắm lấy tay Đàm Tranh. An ủi nói. Yên tâm đi. Tên tiểu thử thúi nhà chúng ta là con lừa ngang bướng. Nhưng vẫn biết bảo vệ vợ con. Đàm Tranh cười. Tôi đương nhiên là biết. Thịt từ bụng mình rơi ra. Bà sao có thể không hiểu chứ? Cũng chính vì hiểu rõ. Đàm Tranh mới hối hận. Nếu như lúc đó bọn họ không kiên trì như vậy. Có phải là nhà bọn họ cũng không cần phải tách rời. Chúng ta. Đàm Tranh hơi siết chặt ngón tay. Lại đề nghị lần nữa. Năm nay đi thăm bọn nó đi. Diệp Tông đối diện với đôi mắt mong chờ của Đàm Tranh. Trong lòng hơi run lên. Khó có được một lần không trực tiếp từ chối. Mà hàm hồ nói. Để xem thêm đi. Lỡ như tên tiểu tử thúi kia không muốn gặp chúng ta thì sao? Đàm Tranh liền nói. Vậy chúng ta đi gặp cháu trai. Không gặp tên khốn kia. Diệp Tông cười cười. Lại nghĩ đến cháu trai thành tích mỗi lần thi đều đứng nhất khối. Lập tức cảm thấy tự hào. Đúng, bọn họ đi gặp cháu trai. Cũng không phải đi thăm cái tên bướng bỉnh kia. Từ khi biết Diệp Triều Nhiên chặn WeChat hắn. Cố Nghiêu khoảng thời gian này làm thế nào cũng không bình tâm được. Hắn rất muốn đi hỏi rõ Diệp Triều Nhiên. Nhưng rất nhanh lại phản ứng lại. Căn bản không có gì để hỏi cả. Trước đó Diệp Triều Nhiên đã nói với hắn rồi. Diệp Triều Nhiên đã không còn thích hắn nữa. Không thích, vậy chặn hắn hình như cũng không thể không được. Nếu như đổi lại là trước đây, Cố Nghiêu căn bản không quan tâm đờ ến loại chuyện nhỏ nhặt này. Người theo đuổi hắn nhiều như vậy, hắn cũng không thể quan tâm đờ ến tâm trạng của mỗi ngày. Ai thích hắn, ai không thích hắn, những chuyện này không liên quan đến hắn. Cố Nghiêu chỉ quan tâm đờ ến thành tích của hắn. Trong giai đoạn học cấp 3 này, Cố Nghiêu chưa từng nghĩ sẽ yêu đương. Nhưng bây giờ cũng không biết tại sao. Hắn vừa nghĩ đến Diệp Triều Nhiên. Trong lòng lại cảm thấy bực bội không chịu được. Giống như, hắn đã thích Diệp Triều Nhiên vậy. Ý nghĩ này vừa mới từ đáy lòng hắn dâng lên. Đã bị hắn ném sang một bên. Làm sao có thể, không thể nào. Hắn không thể nào thích Diệp Triều Nhiên được. Người như Diệp Triều Nhiên. Cố Nghiêu sắc mặt khó coi. Hoàn toàn không đọc sách nổi. Dứt khoát nhân cơ hội này xin thầy giáo nghỉ vài ngày. Hắn muốn ở nhà làm rõ suy nghĩ của mình. Ở nhà một ngày. Cố Nghiêu xuống lầu. Chuẩn bị đi dạo dưới sân nhỏ. Giải sầu. Vừa xuống lầu. Đã nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng ồn ào. Nhà bên cạnh có người chuyển đến. Người làm trong nhà nói. Cố Nghiêu gật gật đầu. Không để tâm. Đổi giày xong rồi đi vào sân. Tháng năm trời đã tối. Bầu trời đầy rạng đỏ. Cố Nghiêu không nhịn được mà đi sang bên cạnh nhìn một chút. Một bóng dáng quen thuộc xông vào mắt hắn. Cả người Cố Nghiêu cứng đờ. Diệp Triều Nhiên. Cậu ta sao lại ở đây? Thiếu Nhiên hình như có cảm giác. Tầm mắt tìm kiếm cũng nhìn sang. Nhà Cố Nghiêu là biệt thự liền biệt thự. Biệt thự hai nhà liền nhau. Hoa viên bên ngoài một phân làm hai. Dùng hàng rào tách biệt. Thiếu niên cách đó không xa. Chú ý đến tầm mắt của Cố Nghiêu. Cậu ta bước về phía này. Cố Nghiêu chấn kinh nhìn. Diệp Triều Nhiên. Nhất thời quên mắt phải tránh đi. Đến khi thiếu niên đi đến trước mặt. Hắn mới đột nhiên phát hiện. Diệp Triều Nhiên. Trước mặt gầy hơn rất nhiều. rất giống với Diệp Triều Nhiên hắn quen biết, nhưng cũng không giống. Cậu là, thiếu niên cười nhạt, giọng nói dễ nghe, cậu quen biết với anh trai tớ. Sắc mặt Cố Nghiêu khẽ biến, anh trai, thiếu niên cười, tớ là Phương Yến, là em trai sinh đôi của Diệp Triều Nhiên, tác giả có điều muốn nói. Loại chuyện vả mặt này phải mặt vả mặt ở trước mặt mới sảng khoái. Cho nên Phương Yến đến đây chỉ là để bị vả mặt. Cách chương.